Trong nháy mắt mọi người xôn xao. Hùng Lực đứng dậy nhưng không khiêu chiến Thanh Thư, Xích Sơn hoặc là Mạc Nhan mà chỉ mặt gọi tên một hậu bối người mới. Phương Nguyên là ai? Một vào cổ sư của Sơn Trại khác có lẽ là lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Một mình xua đuổi thôn Giang Thiềm, ông trời của ta ơi, đó chính là cổ trùng ngũ truyền. Thật châu bò đến vậy sao? Rất nhiều người đều nhìn một cách sừng sốt, các cổ sư tộc Cổ Nguyệt tự động nhường ra một lối đi, để lộ ra Phương Nguyên đang ở trong đám đông. Không còn gì trở ngại tầm mắt Hùng Lực và Phương Nguyên bốn mắt nhìn nhau. Khóe miệng Hùng Lực nhếch lên, rất có phong độ mà trầm giọng nói. Mong rằng Phương Nguyên cậu vui lòng chỉ giáo. Phương Nguyên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, không phải là mọc ra ba đầu sáu tay chứ hả? Xua đuổi thôn Giang Thiềm cũng là gặp đúng thời thôi, không phải việc gì khó. Hà, bị tên thịt u Hùng Lực này này để mắt đến, lần này hắn gặp phiền phức lớn. Phương Nguyên, lần này ngươi quả thực không tránh được nữa. Ai, cũng chỉ bất chấp tất cả chiến đi thôi. Xích Sơn than thở trong lòng. À, như vậy sao? Phương Nguyên bình thản nhún nhún vai, nói ta chịu thua. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt sửng sốt. Cách chương.